Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Xin mến chào các bạn đã đến với chương trình Tra Tấn Đêm Khuya, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya, trên RuPaul Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị của tác giả Ngạ Quỷ trên website truyệnngắn.com.vn. Câu chuyện mang tên Linh Hồn Của Yêu Tinh. Trước khi vào chuyện, mong các bạn hãy ủng hộ bé Tún bằng cách chia sẻ video. Ở bên kênh YouTube, các bạn hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào hình cái chuông để được nhận thông báo những chuyện mới nhất và những trình liver một cách sớm nhất, nhanh nhất. Có lẽ không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị của tác giả Ngạ Quỷ, Linh Hồn Của Yêu Tinh. Buổi sáng trên núi cao, sương mù vây kín bao phủ xung quanh, xuất hiện một chàng thanh niên cao chừng 6 thước nét, khuôn mặt điển trai, tay cầm một cây gậy gỗ vượt băng qua rừng. Sau lưng chàng trai đeo một cái gùi nước rất to, gùi nước còn không ngừng có nước sóng sánh tràn cả ra ngoài. Chàng trai họ Phùng, tên Thiệu, là người trấn Thanh Sơn, năm nay độ 17 tuổi. Thiệu sức người khỏe mạnh, lại cực kỳ tuấn tú, nên có không ít cô gái trong vùng đều có ý định với chàng. Có điều Thiệu trước nay vẫn luôn vướng bận mẹ già ốm bệnh. Còn cha của chàng, cha đã chết trận nơi biên cương, chàng lập chí không lập gia thất, từ chối nhiều đám làm dạng hỏi mai mối để mong có ngày báo thù giết cha. Năm Thiệu 10 tuổi, cả cái trấn Thanh Sơn bị một cơn lũ quét qua, người chết nhiều không kể xiết, người chết vì lũ đã nhiều, người chết vì dịch bệnh lại càng nhiều hơn. Sau trận đó, cả trấn chỉ còn lại thưa thớt. Mẹ và chàng dịp đó từ vùng khác tới định cư, được dăm năm nữa thì nghe tin báo tử của cha. Nghe nói hai châu Ô và Lý có quân của người Chăm tấn công, không biết bao nhiêu sĩ tốt bỏ mạng. Nhà vua vì vậy còn phải bỏ chạy khỏi kinh thành. Nghe tin dữ cha chết, Thiệu tức giận, muốn đi lính để giết giặc báo thù, nhưng ngặt vì mẹ chàng liên tục ngăn cản. Lại mua cho một mảnh ruộng tốt ở phía tây trấn, ép chàng trồng trọt chăn nuôi. Từ đó chàng đành phải yên phận. Tuy vậy Thiệu có tâm tư chưa lập nghiệp phò quốc để báo thù cha thì chưa có lấy vợ. Sang năm, Thiệu nghĩ tới chí hướng mới, chàng đem bán mảnh ruộng mà mẹ mua, chuyển hẳn nhà vào trong núi, muốn học tập ông Khổng Minh ở bên xứ Tàu, rồi mài sách sử để mưu đồ bá nghiệp. Kể từ đó cho tới nay, Thiệu ở núi này chừng được 1 năm, thi thoảng xuống núi thăm mẹ ốm bệnh tuổi già, lại gửi tiền nhờ người chăm sóc, còn mình thì cứ giúp lên núi ẩn cư như đạo sĩ vậy. Cho đến một hôm, nước ở trong nhà đã hết, Thiệu xách một gùi nước đi lên núi đem nước về. Khi đem nước về đến nửa chừng núi, chợt chàng nhìn thấy một cây hoa rất đẹp, lá màu trắng, vẫn còn là nụ mà mùi thơm đã không thể giấu được. Thiệu thích lắm, đem đánh cả bầu hoa mang về nhà để trồng, ngày ngày chăm sóc cây hoa như là báu vật. Qua năm sau, quân Chiêm đánh vào kinh thành, vua tướng đều bỏ chạy. Chế Bồng Nga đem quân quét qua cả trấn Thanh Sơn, xông cả lên núi. Quân Chiêm nghe tên trên núi Thanh Sơn có cư sĩ ở ẩn nên rất hâm mộ, muốn bắt về cho Chế Bồng Nga. Bọn chúng lùng sục ở trong núi Thanh Sơn rất gấp, có đạo sĩ nào chống cự là chém giết thẳng tay ngay tại chỗ. Chúng lùng sục đến nơi mà Thiệu ẩn cư, bèn giải chàng ra giữa sân vườn, ép chàng phải lên ngựa. Thiệu không chịu, bị chúng chém một nhát bay đầu, máu bắn tung tóe, lớp máu ấy vương vãi vào thân cây hoa màu trắng, lại vô tình nuôi dưỡng cho hoa có linh tính. Cây hoa tu luyện trăm năm thì thành tinh, thêm 100 năm nữa thì hóa thành hình người. Vì yêu tinh hoa lúc trước dính máu của chàng Thiệu, đâm ra sau này nó muốn tu luyện cũng cần phải có máu người mới nhanh. Nó quyết định xuống núi tìm người giết, lấy máu để tiếp tục tu luyện. Nào ngờ đâu, người đầu tiên mà nó gặp lại chính là chàng Thiệu, ân nhân kiếp trước đã cưu mang nó. Nay Thiệu đã chuyển kiếp người mới. Yêu tinh biết vậy, không nỡ xuống tay, chỉ âm thầm đi theo. Kiếp sau của Phùng Thiệu là chàng Trư Sinh, là một tên mổ lợn chứ danh khắp cái vùng Thanh Sơn. Tuy nói là làm nghề mổ lợn, nhưng Trư Sinh cũng rất điển trai. Không hiểu sao chàng Trư Sinh kiếp này đã ngoài 30 tuổi mà chưa có vợ con gì. Người trong trấn Thanh Sơn hỏi chuyện ấy thì Trư Sinh chỉ đáp lại rằng: "À, tôi thường mơ thấy có một ông thần nào phát hào quang lấp lánh bay giữa bầu trời mây, nói với tôi rằng tôi bị phạt không lấy được vợ vì đã vướng phải nghiệt duyên." Mọi người trong trấn nghe thấy những lời ấy chỉ cười và nghĩ rằng Trư Sinh nói đùa. Thế nhưng Trư Sinh đã biết những điều mình nói hoàn toàn là sự thật. Bởi hễ cứ mỗi một lần chàng có ý định lấy vợ là y như rằng có chuyện không hay xảy ra. Ở gần cái trấn Thanh Sơn năm ấy, có nàng Đào ở thôn Thọ Dương rất thích Trư Sinh. Hai người tâm đầu ý hợp nên tính đến chuyện cưới xin ăn hỏi. Ấy vậy mà chỉ chưa đầy vài tháng trước, khi đến ngày cưới, nàng bỗng lăn ra chết bất đắc kỳ tử, miệng sùi bọt mép. Người nhà định khiêng lên quan đòi khâm niệm thì có tiếng quát như sấm vang giữa trời: "Chồng của ngươi mà ngươi cũng dám tơ tưởng, phạt ngươi chết 3 ngày không được chôn." Những lời ấy nói xong khiến người nhà sợ hãi, không dám tự ý đem xác nàng đi chôn. Có người cố ý thử làm ngược, xem chưa kịp đến gần cái xác thì bị vật ra lăn lông lốc, đầu đập vào bậc thềm đến bất tỉnh. Thế là càng không ai dám làm trái cả. Chuyện ấy đến tai của Trư Sinh, đám hỏi thứ nhất không thành. Năm đó chàng mới 18 tuổi. Năm Trư Sinh 22 tuổi, có nàng Vi ở Bắc trấn Thanh Sơn nảy sinh tình cảm. Cha nàng cũng là một phú hộ điền chủ có tiếng ở trong vùng. Nghe tin nàng chết mê chết mệt Trư Sinh mổ lợn, điền chủ liền cho người đến ép Trư Sinh bắt đến tận nhà, lại hét hò sắm sửa đồ lễ cưới xin. Nhưng những việc ấy điền chủ làm chưa được dăm hôm thì mất, cũng bị sùi bọt mép mà chết tức tưởi. Nàng Vi không có họ hàng, gia sản bị gia nhân manh nha tẩu tán hết sạch, chỉ còn lại mỗi mảnh vườn. Trư Sinh nhân đấy không còn ai quản liền bỏ về. Nàng Vi cuối cùng quá túng quẫn nên phải đi vay mượn, còn phải bán cả thân và ổ chứa để trả nợ. Sau chuyện ấy, Trư Sinh cho rằng bản thân chàng vốn không thể lấy được vợ, lại có chuyện người ta vì lấy chàng mà bàn tán gia bại sản, thân xác tha hương, thì càng quyết cả đời này không lấy vợ nữa. Trư Sinh ở vậy đến ngoài 30, cho đến một hôm đi ra ngoài trấn dạo chơi, vô tình đi lạc lên núi Thanh Sơn, bắt gặp một thiếu nữ rất đẹp. Nàng mặc một bộ y phục màu trắng, tóc mai rủ đen, nhìn thân phận của nàng thì hẳn là tiểu thư đại các, con nhà quyền quý. Trư Sinh thấy nàng đâm ra mê mẩn đến mất ăn mất ngủ, hôm nào cũng chỉ canh chừng cho thịt lợn bán mau chóng hết để lẻn lên núi ngắm người đẹp. Người đẹp mặc y phục trắng, tuy kiểu cách mỗi hôm đều khác nhau nhưng màu sắc thì vẫn vậy. Nàng thường mặc một bộ như vậy đi bộ một mình trên lối đường mòn dẫn lên núi. Trư Sinh cũng không biết vì sao nàng hay xuất hiện ở vùng này như thế, nhưng nhiều lần đi theo thì đều mất dấu của nàng vậy. Nhiều lần như vậy càng làm cho Trư Sinh tỏ ra hiếu kỳ, càng cố tìm hiểu cho kỳ được. Cho đến một hôm chàng theo dấu của thiếu nữ đến lưng chừng núi, thấy nàng ta vẫn biến mất như lần trước. Lần này Trư Sinh không dừng lại, chàng đuổi theo, nắm lấy cổ tay của nàng, kéo lại muốn hỏi chuyện. Nhưng chớp mắt một cái, nàng đã lại biến mất. trong lòng bàn tay của Trư Sinh vẫn còn vương lại một ít bột phấn vụn trắng lốm đốm. Từ hôm ấy, chàng đoán là thiếu nữ kia có thể là yêu hoa, là hoa đã hóa thành yêu tinh có hình thù giống người. Nhưng không vì thế mà Trư Sinh sợ hãi, còn càng mê mẩn hơn nữa vậy. Trong những cái câu chuyện cổ, chàng thường nghe người ta kể rằng có người vì say mê yêu tinh mà chết rất đáng sợ. Cũng có người vì lầm yêu tinh mà sau này được truyền cho phép thuật mà hóa thần tiên. Những chuyện ấy như mộng tưởng vụt qua. Qua trung tuần tháng giêng là tiết thanh xuân, người ta đi khắp xứ du ngoạn, đầu xuân rất nhiều. Ngóng dịp ấy, chàng phục sẵn ở dưới chân núi, đoán thế nào thiếu nữ yêu tinh kia cũng ham thú vui nhân gian, muốn được xuống núi vào dịp ngày Tết để ngoạn tiết xuân. Quả nhiên, thiếu nữ xuất hiện với bộ đồ trắng, toàn thân mùi hương ngào ngạt, nét mặt xinh đẹp. Nàng đi lẫn vào trong đám người du ngoạn. Trư Sinh bám theo, chờ dịp. Đến độ giữa trưa, không ngờ có lão thầy lang tên là Tiết đi ngang qua, nhìn thấy thiếu nữ liền nổi máu dê. Lão là người có thế ở trong trấn, có bọn lưu manh theo hầu. Sau một hồi thăm dò, lão biết nàng chỉ có một mình, bèn cố ý xúi đám lưu manh bắt cóc nàng rồi giở trò xuồng xã. Việc ấy Trư Sinh biết được, lấy làm tức giận. Nhân lúc lão sơ ý, liền rút dao mổ lợn đâm lão một nhát, máu phun ra thành vòi, còn chảy nhiều hơn cả lúc cắt tiết lợn vậy. Lão Tiết trợn mắt, chết ngay tại chỗ. Trư Sinh lẩn vào đám đông, người du ngoạn hoảng loạn chi hô bắt hung thủ, nhưng lại không biết là ai vì xung quanh quá đông người. Đám lưu manh sau khi lão Tiết chết đều bỏ đi hết. Trư Sinh bám theo thiếu nữ đến con ngõ vắng. Thiếu nữ ngoặt vào trong hẻm, Trư Sinh vẫn bám theo. Đi độ được nửa bước thì có giọng nói êm dịu, nghe rất mùi tai, vang lên ở phía sau. Sao chàng cứ bám theo ta mãi vậy? Trư Sinh ngoảnh lại nhìn nơi phát ra âm thanh ấy thì đã thấy thiếu nữ đang nhìn mình cười. Chàng mừng lắm, liền chạy tới cầm tay nàng thủ thỉ. Ta vốn ái mộ nàng, nhưng ngặt vì chưa biết tên họ nên không dám làm quen. Nàng đã phát giác ra rồi thì không cần giấu giếm. Này ta nói chỉ muốn ở bên nàng, nguyện cả đời này chỉ yêu một mình nàng. Thiếu nữ nghe xong liền rụt tay lại, miệng cười nói: làm gì có ai vừa mới gặp đã thề non hẹn biển như vậy. Nếu chàng đã có lòng thì đến ngày 15 tháng sau lên núi Thanh Sơn gặp lại ta. Thiếu nữ nói xong liền quay đầu đi thẳng. Trư Sinh gặng hỏi theo: này, nhưng mà ta vẫn chưa biết tên họ của nàng là gì. Thiếu nữ quay lại mỉm cười đáp: thiếp họ Liễu, tên gọi là Huệ Tây, xin chàng nhớ cho. Rồi cô ấy biến mất bóng ở cuối con ngõ. Trư Sinh đuổi theo đến cuối thì chỉ thấy đó là một con ngõ cụt, càng khẳng định Huệ Tây chính là yêu hoa hóa hình. Chàng xòe lòng bàn tay nhìn kỹ thì phát hiện rất giống như lần trước. Tay chàng toàn là những vụn phấn hoa, ngửi thì thấy rất thơm. Trư Sinh về đến nhà, định chờ đến ngày 15 tháng sau sẽ lên núi Thanh Sơn một chuyến. Nhưng rồi là chưa kịp đến dịp ấy thì quân Minh tràn vào bờ cõi. Nhà hồ mất nước, cả trấn Thanh Sơn bị quân giặc càn quét, giết chết không biết bao nhiêu là mạng người. Trư Sinh cũng nằm trong số ấy. Năm ấy đã gần 40 tuổi. Kiếp sau của Trư Sinh là chàng Đào Nguyên. Chàng sinh trưởng trong một gia đình thế tộc, có cha làm quan biện sĩ ở dưới trướng Trịnh Sâm. Đào Nguyên từ nhỏ cho tới lớn được mệnh danh là một mọt sách, ít khi thấy xuất hiện giao du ở bên ngoài. Gặp hôm thời tiết nồm ẩm, Đào Nguyên trong lòng bức bối liền đến núi Thanh Sơn du ngoạn một chuyến. Chẳng ngờ chàng đến lưng chừng núi thì bắt gặp một thân cây hoa lớn. Thân cây hoa cao quá đầu người. Cả đời chàng bình sinh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có thể gặp một cây hoa lớn như vậy, nên lấy làm hứng thú lắm. Từ bấy về nhà tìm thợ giỏi, định bụng hôm sau sẽ đem cây hoa kia đào cả gốc rễ lên mang về trồng. Một hôm Đào Nguyên nằm ngủ, gặp mộng một thiếu nữ áo trắng. nàng hiện ra ngồi ở trên bục cửa khóc thút thít. Thiếp vốn không có thù oán gì với chàng, sao chàng lại nỡ hại thiếp? Đào Nguyên gặng hỏi mãi thì nàng ta mới nói: Thiếp vốn là cây hoa ấy, nếu như chàng không muốn giết thiếp thì đừng đào cây hoa ấy lên, thiếp sẽ tương báo. Đào Nguyên đồng ý ngay. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy liền báo với người thợ là thôi, không phải làm nữa, rồi lại lên núi Thanh Sơn đứng trước cây hoa thủ thị. Nếu như quả thực những điều đêm qua là thực thì xin hiện rõ mặt mũi cho ta được gặp. Quả nhiên một lúc sau, từ phía sau Đào Nguyên xuất hiện một thiếu nữ, da trắng mặt mịn, nét mặt tươi tắn. Đào Nguyên lấy làm mừng rỡ, liền chạy tới cầm tay định thân cận, nhưng thiếu nữ gạt tay ra nói: Thiếp tuy không phải là giống loài người, nhưng ông cũng là phận nữ nhi, cần phải theo lễ giáo chứ không làm bừa được. Đào Nguyên hiểu ý liền thốt lên: Vậy ta sẽ cưới nàng đàng hoàng, xin cha ta đem sính lễ đến gặp mặt. Nói xong liền quay đầu bỏ về gấp. Hôm sau hối cha chuẩn bị đem sính lễ đi hỏi vợ. Cha của chàng hỏi thông gia là người như thế nào, chàng một mực không trả lời. Cho đến hôm sau, sính lễ chưa kịp chuẩn bị xong thì lại có kẻ rèm ở trong phủ chúa. Chúa tức giận liền đem cả nhà Đào Nguyên ra chém, lại tru di tam tộc. Năm ấy Đào Nguyên mới 19 tuổi. Trải qua ba kiếp, chàng Phùng Thiệu năm xưa đều chết một cách bất đắc kỳ tử, làm cho Hoa Yêu cảm thấy rất kỳ lạ. Sau cùng nàng tìm hiểu thì mới biết được cái gì gọi là nghiệt duyên. Phùng Thiệu ấy ba kiếp không lấy được vợ là vì đã có hôn ước với thần linh, lại phạm phải trọng tội là phải lòng yêu tinh như nàng, nên mới sinh ra chết bất đắc kỳ tử. Chàng lấy người phàm thì thần linh trừng trị, người phàm phải chết thế cho chàng. Nhưng chàng lấy yêu thì thần không quản được, nên chỉ đành phải giết chàng để giữ mối duyên. Yêu tình biết chuyện ấy thì giận thần lắm, âm thầm chờ đến kiếp sau mà phá cái mối nghiệt duyên này. Nàng không ngờ chàng tìm đến mà sẽ tự tìm chàng để ép duyên phá bỏ tâm tư của thần. Kiếp sau của Đào Nguyên lại là một đạo sĩ họ Trịnh tên Cung. Đời này đạo sĩ Trịnh Cung cực kỳ thù hận giống loài yêu tinh, có lẽ sớm đã thỏa ước nguyện của thần. Trịnh Cung nổi tiếng là trừ tà cao minh, lại theo học môn trừ yêu của hai phái Lỗ Ban và Mao Sơn, có rất nhiều đồng đạo cao tay. Trịnh Cung khi thành đạo tự bấm đốt ngón tay, tự biết là mình có ba kiếp nghiệt duyên với yêu tinh, bèn tự động muốn chặt đứt cái mối lương duyên này, lập bàn thờ rước thần có duyên ở trên trời về làm lễ giao bái cách mật. Lễ được làm xong thì bầu trời rung chuyển, mọi thứ tươi sáng. Yêu tinh biết được Trịnh Cung đã thành thân với thần linh liền tức giận, từ bấy đến giờ chuyển ái mộ sang thù hận, dùng nhiều thủ đoạn ma quỷ hòng giết Trịnh Cung. Nàng hóa thành một vị ni cô già khất thực ở đầu đường, ngày thì đi ăn xin, tối đến thì vào miếu hoang mà ngủ. Cái miếu hoang ấy ở ngay trước cửa đạo quán. Trịnh Cung không nghi ngờ gì về cái vị ni cô này, cho đến sau này chàng phát hiện ra ở quanh đạo quán có rất nhiều yêu khí, dùng pháp thuật gặng hỏi mãi thì mới được thần thổ địa thổ lộ: Ở ngay cái đạo quán của anh có con yêu hoa hóa tinh đã mấy trăm năm tuổi, nó chờ trực sẵn ở đây đã mấy tháng chỉ để giết anh thôi đấy, anh cẩn thận. Trịnh Cung nghe xong thì giận lắm, bèn một tay xách kiếm gỗ xông thẳng đến miếu hoang muốn tìm ni cô để chém chết. Yêu hoa không biết chuyện vẫn cứ ra vái chào Trịnh Cung, bị chàng chém cho một nhát rụng cả cánh tay. Yêu tình hoảng sợ bỏ trốn, hóa thành cơn gió bay đi. Từ bấy trở đi, thù hận với Trịnh Cung càng ngày càng sâu nặng. Trên sườn núi Thanh Sơn, người ta có thể thấy bông hoa khổng lồ của ngày nào nay bị mất đi một cánh hoa, trông đã kém sắc. Một lần khác, Trịnh Cung có việc phải qua trấn Quốc Oai gặp người đồng đạo. Đi ngang ven đường thì gặp bà ăn xin rách rưới, bèn mủi lòng thương cúi xuống cho một đồng. Nào ngờ rằng đó chính là yêu hoa hóa thành. nhân lúc chàng sơ hở lên chọc cho Trịnh Cung một nhát dao vào con mắt. Con mắt phải của Trịnh Cung bị dính dao, bèn rớt ra khỏi lỗ mắt mà toét ra. Trịnh Cung mau lẹ lùi lại, định chém yêu tinh một nhát, thì yêu tinh đã hóa khói mà biến mất. Từ bấy trở đi, Trịnh Cung bị chột một mắt, thù hận giữa hai bên càng ngày càng sâu đậm. Bất giác, tính từ kiếp đầu tiên, hai người vốn đã có ân tình mà trải qua ba kiếp, lại trở mặt thành thù. Âu nó cũng là số phận vậy. Chớp mắt, người đàn ông tóc dài, râu bạc trắng đã kể xong câu chuyện. Lãng ngơ ngác hồi lâu, vẫn còn hồi tưởng lại, rồi lại hỏi: "Vậy chứ cái ông tổ sư Trịnh Cung ấy của thầy, về sau có giết được con yêu hoa đấy không ạ?" Người đàn ông râu trắng đáp lời: "Làm gì giết được, con yêu tinh ấy càng ngày càng danh ma. Sau cùng, sư tổ của ta phải bỏ lên núi ở, mới tránh không gặp được nó đấy." Lãng nhìn lên bàn thờ bài vị ở sau lưng người đàn ông râu trắng, thấy có vẻ hình thù một lão đạo sĩ râu cũng rất dài, trong tay cầm một cây phất trần có sợi trắng rủ ở tận đầu gối, liền hỏi: "Vậy bức tranh mà thầy treo kia có phải là họa cái ông Trịnh Cung đấy không? Vừa vặn cũng bị mất một con mắt." Người đàn ông râu trắng vuốt râu rồi trả lời: "Phải, chính là ngài ấy. Tổ sư không lấy vợ, cũng chẳng có con, mà cũng không nhận đệ tử. Ấy thế mới lạ." Lãng vỗ đùi đen đét, tấm tắc khen: "Thế chứ, con là con hâm mộ mấy cái ông đạo sĩ trong chuyện cổ như thế lắm đấy. Khéo còn oai hơn cả mấy cái tay kiếm khách trong chuyện Kim Dung á." Người đàn ông nghe xong mà râu như muốn xoắn tít lại. Ông trợn mắt: "Hỗn nào, anh không được phép xúc phạm người tu đạo như vậy. Mà thôi, ta cũng bói xong quẻ cho anh rồi, mời anh đi về cho." Nói xong, người đàn ông râu trắng phẩy tay đuổi Lãng về, rồi nhanh tay thêm một lần nữa, cầm tờ polymer 50.000 đút vào trong túi quần. Lãng nhìn đến đây thì cười khanh khách: "Ôi giời ơi, tưởng ông bác cao sang như thế nào, hóa ra thì hậu nhân của cái ông thần kia vẫn ham tiền đến thế cơ à." Người đàn ông râu trắng không nói, chỉ trừng mắt lườm Lãng một trận. Lãng cũng không có đôi co với ông ta, chỉ quay đầu cười rồi đi thẳng. Đầu xuân, anh đi chùa một chuyến, cũng là để thả lỏng cho tinh thần những ngày sắp lao đầu vào công việc. Lãng vốn xuất thân là anh bán thịt lợn, có lẽ cũng giống với kiếp thứ hai của Trịnh Cung kia vậy. Lần này lên thăm chùa, thấy có ông thầy rút quẻ số ngồi chễm chệ ở một góc, anh mới nổi hứng nhờ ông ta xem cho một quẻ. Nào ngờ ông thầy này phán ngay là số anh bị ma theo, không có lấy được vợ, lại còn đem chuyện của ông tổ sư nào đó ra để dọa Lãng. Lãng nghe mà chỉ cảm thấy buồn cười, muốn cho ông thầy này một cái bạt tai. Nhưng ngẫm lại thì anh thấy câu chuyện mà ông thầy kể rất giống câu chuyện Liêu Trai, nghe cũng rất có vẻ hay, nên cũng không tiếc số tiền đưa cho ông ta. Thôi thì coi như là tiền nghe ông ta kể chuyện vậy. Lãng về đến nhà, hôm sau vào nhà dân hối bắt hai con lợn để chuẩn bị thịt lợn bán. Lãng đem hai con lợn nhốt ở cái lồng phía sau gian nhà. Nhà của Lãng tính ra cũng là một nhà mặt phố, lại nằm trên con đường giao lộ qua lại buôn bán sầm uất. Bố mẹ đã chết từ năm Lãng mới tròn 22 tuổi. Năm ấy, hai ông bà đi du lịch, cả chuyến xe chở ông bà bị tai nạn lao xuống vực, người thì chết hết cả. Sau này, cứ mỗi một dịp trước khi đến Tết, Lãng vẫn thu xếp đến nơi tai nạn để thắp hương. Con đường nằm trên giao lộ đi qua Lương Sơn khiến cho thị trấn sầm uất, có rất nhiều canh lái xe vẫn thường hay qua lại nghỉ chân. Sắp xếp xong xuôi cho hai con lợn ở trong lồng, Lãng mở khóa cửa, kéo chiếc bàn gỗ thường ngày ra ngoài, vệ sinh lau chùi cho sạch sẽ. Khi mới mở cửa được một lúc, chợt phát hiện ở trước cửa có một chậu hoa huệ tây được đặt ở đó, cũng không biết là ai đã để ở đó vậy. Lãng cau mày suy xét, cũng cầm chậu hoa kia mà đặt vào một chỗ. Hoa huệ tây vốn là loài hoa đẹp, nó có mùi hương đậm và nở rất lâu. Đặt hoa huệ tây ở trong nhà còn có thể thơm hết cả gian phòng. Lãng biết là có người cố ý đem tặng cho mình thì thích thú lắm. Trước tạm thời không nghĩ đến chuyện mổ lợn mà suy tính xem đặt chậu hoa này ở đâu cho hợp lý. Chậu hoa huệ tây cao cỡ 20 cm, lại có cành lá nên cao gấp đôi như thế. Đặt trên chiếc ban thờ thì không hợp vì ban thờ quá nhỏ, mà đặt trên bàn thì cũng không được lịch sự cho lắm, và trong có rất nhiều đất. Sau cùng, lãng quyết định đặt chậu hoa huệ tây này ở đầu giường để ngày ngày có thể ngắm nhìn vậy. Đặt xong chậu hoa, lãng lại đi về phía chiếc bàn gỗ mà thường ngày dùng để mổ lợn. Lãng đem chiếc bàn kéo ra sân, phun nước rửa ráy mặt bàn cho sạch sẽ, kỳ cọ chiếc bàn bằng cái rẻ cũ mà anh đã giặt sạch. Đang lau chùi chiếc bàn mổ lợn, bỗng anh nghe có tiếng quát cắt ngang: "Thằng Lãng đâu? Lăn ra đây cho ông!" Lãng trợn mắt hơi giận, không hiểu chuyện gì. Thì ở bên kia đường, Hùng Đầu Chọc dẫn một đám thanh niên nhuộm tóc xanh tóc đỏ đi qua bên này. Hùng Chọc là giang hồ có tiếng ở cái đất Lương Sơn, gã quản lý bến xe Lương Sơn và thu phí bảo kê bộ hành khách cả xe trong tuyến nội tỉnh. Hùng Đầu Chọc nổi tiếng nên ai cũng biết và không dám dây vào. Có nhiều người khác thì không dám làm vậy, nhưng Lãng thì lại dám. Thấy Hùng Đầu Chọc mắt trợn trừng trừng, phăm phăm bước về phía này, Lãng vào trong nhà xách ra dao ba toa, cầm thẳng lên trỏ về phía Hùng Chọc quát lớn: "Thằng nào đi lên đây một bước, tao xiên cho chết cả lò!" Hùng Đầu Chọc đi đến bên hè, dừng lại, không dám đi thêm, chỉ quát lên: "Mẹ kiếp, con chó này sắp chết đến nơi rồi mà còn cắn càn. Khôn hồn mày bỏ ngay con dao cồn của mày xuống, không ông còn nhẹ tay cho, bằng không thì mày có nhừ xương con ạ." Nghe Hùng Đầu Chọc quát nạt, Lãng không những không sợ mà còn cười lớn: "Sao, chỉ giỏi võ mồm thế thôi à? Thằng nào hôm qua uống rượu say bét tè này nhè, bị ông đây đập cho một chai vào đầu vẫn còn chưa nhớ." Hùng Đầu Chọc xoa đầu, trên đầu gã vẫn còn vết thương đã khô máu từ đêm qua sau khi trận đánh tay đôi với Lãng. Tối qua, Lãng đi uống bia ở quán Hải Sồm thì gặp nhóm của Hùng cũng đang uống rượu. Hùng uống rượu say xong đi giải, loạng choạng như thế nào mà rúc ngay đầu vào chỗ Lãng uống bia. Gã mở mồm chửi Lãng là đồ con chó. Lãng tức lắm, cầm ngay chai bia Hà Nội đập thẳng vào đầu Hùng. Chai bia vỡ tung tóe, đầu của Hùng cũng chảy máu linh láng rồi ngăn lăn ra đất bất tỉnh. Chắc sáng nay khi gã tỉnh, biết được đêm qua Lãng đã đánh mình, bèn dẫn đàn em tới sinh sự. Thấy Lãng cứng cỏi không chịu buông dao, Hùng Đầu Chọc tìm một viên gạch giơ cao trợn mắt: "Mày bỏ dao xuống hoặc là vỡ đầu!" Bỗng có tiếng còi xe cứu thương rú qua inh ỏi. Hùng Đầu Chọc chột dạ ngỡ xe cảnh sát, vội vàng ném viên gạch kia xuống đất rồi bỏ chạy. Lãng lắc đầu cười lại tiếp tục mổ lợn. Anh đem con lợn đặt giữa cái nền đất, chuẩn bị một chậu nước trói chặt chân lợn, lại buộc hai cái chân sau của nó cố định vào một chiếc cột gỗ thật chắc, để chắc chắn rằng con lợn sẽ không dễ dụa khiến anh đang mổ mà bị trượt tay làm mình bị thương. Con lợn kêu en ét vì bị đau, cả cái lưỡi dao thọc vào trong cổ họng nó, máu từ trong cuống họng phun ra xối xả, đem con lợn ra hơ lửa. Lớp lửa bén vào da lông của con lợn bốc lên cái mùi khen khét khó tả. Đó là mùi thịt cháy, âu cũng có cái chút thơm thơm. Thịt con lợn sau khi được cắt ra làm nhiều khúc, phân thành từng loại thì miếng thịt riêng biệt để bán với giá thành khác nhau. Hôm ấy hàng thịt của Lãng bán khá ế ẩm, không biết vì sao lại như vậy. Nhưng như thường lệ, mọi hôm chưa đến 10 giờ sáng thì đã bán hết sạch để dọn hàng. Ấy vậy mà hôm nay dù đã bán đến tận chiều nhưng thịt vẫn còn nhiều quá. Thậm chí Lãng còn phải bàn đến khuya nữa. Có những lúc vừa cất miếng thịt lợn vào tủ lạnh lại có khách đến hỏi mua. 10 giờ đêm miếng thịt lợn cuối cùng cũng được bán xong. Trong lúc đang dọn hàng chuẩn bị nghỉ, Lãng nhìn thấy một người đàn ông có vóc người hơi thấp lùn đang lững thững đi về phía này. Nheo mắt nhìn kỹ hơn một chút thì Lãng phát hiện ra hóa ra đó chính là Hùng Trọng. Anh kỳ quái bật thốt lên nói với chính mình rằng: quái thật, cái thằng Trọng này đi đâu cũng có đàn em hầu, sao giờ này lại đi một mình như vậy? Nhẫn lại chờ xem Hùng Trọng muốn làm gì, thấy gã bước đến trước mặt, nét mặt xanh xao, miệng mấp máy, dường như gã muốn nói chuyện gì đó nhưng anh không có nghe rõ. Anh vẫy cho Hùng Trọng lại gần để nghe, nhưng Hùng Trọng không nói mà chỉ quay đầu đi thẳng. Sau hôm ấy, Hùng Trọng mất tích, người ta không còn nghe kể gì về thêm gã nữa. Một gã giang hồ khét tiếng cứ thế biến mất một cách hết sức kỳ lạ vậy. Kể đến Lãng thì còn có lắm chuyện ly kỳ. Từ khi trong nhà anh xuất hiện cái chậu hoa Huệ Tây là bao nhiêu sự may mắn, mua may bán đắt của anh dường như đi sạch. Mà lạ hơn là có người nào đến tìm anh sinh sự thì ôi thôi, đều biến mất chịu chung số phận với gã Hùng Trọng vậy. Nhiều lần Lãng tính đem cỡ chậu hoa Huệ Tây ném đi, nhưng dù có đem cái chậu ấy ném ra ngoài thì ngay sáng hôm sau lại thấy nó xuất hiện ở trước cửa. Lãng sợ hãi nghi là có chuyện chẳng liên quan đến điều tâm linh, nhưng cũng không dám ai nói với ai cả. Hôm sau lên chùa, Lãng gặp người đàn ông trước kia đã bói cho anh. Người này vẫn ngồi vị trí đó, vẫn ế hàng như thường. Lúc nào ông ta cũng ngồi xoắn râu, vân vê, ra chiều đắc ý lắm. Lãng đến trước sạp bói toán của ông ta, ngồi xuống trước mặt của ông ta, bắt đầu trầm giọng hỏi chuyện. Ông còn nhớ tôi chứ? Lão thầy bói đôi mắt sáng quắc, mở giọng nói ngay. Tôi còn tưởng cậu chết rồi, không còn quay lại cơ. Sao, tin lời tôi nói rồi đúng không? Lãng gãi đầu gãi tai. Này, tôi bị ma ám thật à? Lão thầy chép miệng, nhấn giọng khẳng định. Thật chứ còn cái gì, xưa nay tôi đã bói là chỉ có chuẩn mà. Phải thôi, tôi là chân truyền tổ nghề từ ông Trịnh Cung đấy. Lãng lại hỏi. Tôi nghe ông hay kể về chuyện ông Trịnh Cung này, nhưng chưa rõ ông ta sống ở nơi nào. Ông có thể kể rõ cho tôi biết được không? Lão thầy vân vê râu gật đầu. Ông tổ Trịnh Cung này chính ra là có họ với chúa Trịnh thời Lê Trung Hưng, nhưng khoảng thời gian ông ấy sống thì chính xác không nhớ rõ lắm. Nhưng đại khái vào khoảng thời Nguyễn, ông ta còn trẻ đi học phép ở bên Tàu, cao tay ghê lắm. Sau này về chuyên giết ma quỷ. Cái đợt mới về vì tay nghề của ông ấy còn chưa rắn, thành ra để một con yêu tinh nhân lúc sơ hở móc mất mắt. Chứ còn sau khi ông ấy bị mất con mắt rồi thì không cái giống ma quỷ nào làm hại được. Riêng về cái khoản luyện bùa gọi hồn thì ôi thôi, ông ấy phải gọi là nhất đẳng, lại còn thêm học rộng tài cao, món nào cũng biết. Nghe lão thầy bói tấm tắc tâng bốc, lấy làm đắc ý, Lãng tỏ vẻ sùng bái. Gần đây trước nhà của tôi thường xuyên xuất hiện một chậu hoa Huệ Tây, không rõ là ai. Mới đầu tôi thích thú, tưởng là ai đem tặng thì mang vào nhà chồng. Ai dè từ lúc mang cái chậu hoa ấy vào, buôn bán ế ẩm, lại còn thường xuyên bị người ta gây sự. Mà lạ lắm nhá, những người đến gây sự với tôi đều chỉ vài hôm sau là mất tích. Tôi nghi là cái chậu hoa này có điều gì khuất tất, đem nó ném ra khỏi nhà. Nhưng lần nào cũng vậy, ném đi tối hôm trước thì sáng hôm sau nó lại xuất hiện. Có hôm tôi còn cất công rình thức cho đến tận sáng mà không bắt được ai để chậu hoa. Bởi vì rõ ràng tối hôm qua qua khe cửa tôi dòm cả đêm ấy, vậy mà đến đúng 5 giờ sáng chớp mắt một cái thì lại thấy chậu hoa ở đó rồi. Lão thầy bói híp mắt, đem tay vỗ xuống bàn. Mà đấy chứ còn gì, kỳ này mà nó theo về đến tận nhà. Tính ra là con yêu hoa kia chứ chẳng phải là gì. Để tôi về nhà cậu một chuyến, tôi sẽ làm cho ra chuyện này ra ngô ra khoai. Nói xong, lão thầy bói khăn gói sửa soạn dọn sạp. Lãng ưng ngay. Được rồi, lão cứ về mà giúp tôi đi. Nếu mà lão giúp được tôi sẽ đãi lão ăn thịt lợn cả ngày. Lão thầy nghe đến có mùi thịt lợn liền khịt khịt mũi, chảy nước miếng, liếm mép. Cũng lâu rồi lão chưa được mời ăn lòng lợn, chùa này đâu có bán. Rồi từ đấy theo Lãng về tận nhà anh ở Lương Sơn. Khi Lãng dẫn lão thầy bói vào nhà, lão thầy bói đã khịt khịt mũi, hắng giọng hỏi: "Mùi gì mà thơm thế?" Lãng trả lời: "Thì là cái mùi hoa huệ tây, nó kia kìa." Nói xong, Lãng chỉ vào chậu huệ tây đặt ngay trước bàn, chỗ đầu giường, rồi chạy đến gần cái tủ lạnh. Mùi thịt lợn luộc thơm phương phức, lão thầy bói thèm nhỏ dãi, không nói lời nào, chỉ chờ đến bữa cơm. Lão vừa đi quanh nhà dò xét một lượt, lại nhìn cái chậu hoa huệ tây mà đăm chiêu không nói một lời nào. Lãng từ dưới bếp đi lên, thấy lão đang nhìn quanh bèn hỏi: "Thế nào, lão có thấy gì không?" Lão lắc đầu tỉnh bơ: "Không, chẳng thấy cái gì cả." Lãng hơi bực mình liền nói: "Sao lão kém vậy? Không phải ông thầy bói nào trước khi vào nhà cũng phải có câu là hỏi là có tà khí hay là âm khí hắc ám không? Mấy cái ông thầy ấy, ông nào cũng nói như thế mà kêu là tao cay lắm, chứng tỏ là nghề của lão không ra gì." Lão thầy bói chống tay cự cãi. Sau một hồi, hai người cãi nhau. Lão thầy nuốt nước bọt, không nói thêm một lời nào. Hai người dùng bữa xong, Lãng xoay người ra đóng cửa thì chợt nhìn thấy dáng người Hùng Trọc xuất hiện. Gã ta tiếp tục đi từ cuối đường về phía Lãng. Lãng kêu lên: "Hùng Trọc!" Nhưng chưa được một nửa thì bị một bàn tay bịt chặt miệng. Đó là bàn tay của lão thầy bói. Lão nói: "Im, không muốn chết thì đừng có gọi nó lại." "Sao mà mày ngu thế? Nó là ma quỷ rành rành thế kia, còn định gọi nó vào nhà để nó bắt à?" Lãng không cho là đúng. "Ông ngu thì có, nó là thằng Hùng Trọc, nhà ở Lương Sơn. Nó bị mất tích mấy tháng nay mà không ai tìm được. Hôm qua ở dưới trấn, người ta còn cử cả công an lên này tra hỏi từng nhà khắp một lượt về tin tức của thằng Hùng Trọc đây. Giờ nó về rồi thì tôi phải ra báo tin ấy cho nó biết." Lão thầy bói dễ nảy lên nói: "Trời đất ơi, trần đời tôi chưa từng thấy thằng nào ngu như cậu. Để tôi hỏi nhé, vì sao hắn ta mất tích lâu như vậy mà giờ mới xuất hiện, lại còn đi lẩn thẩn một mình vào ban đêm như thế này? Nói ra không phải là ai tôi cũng chửi chứ, chẳng lẽ cái thằng trái bị ngu à? Mà giữa cái tiết trời tháng 2 lạnh như thế này, mặc cái áo phông mỏng như thế kia, mà mặt thì xám ngăn ngắt, đi lang thang. Mày nhìn đi, không có bóng." Lãng thấp giọng giải thích: "Ai, thế thì lão không biết rồi. Thằng Hùng Trọc này ngày xưa nổi tiếng là giang hồ, mà nó hay có cái sở thích là dọa người khác chơi, nên nó ngông lắm. Nó cởi trần đi giữa trời mùa đông là cái chuyện bình thường." Lão thầy bói mệt mỏi xua tay: "Được rồi, tôi không nói với cậu. Đây là cậu tự muốn chuốc lấy, tôi mặc kệ." Lãng cũng kệ lão nói, quay đầu dòm qua khe cửa để xem Hùng Trọc còn ở đấy hay không. Ngay lúc ấy, cả một cái thân người thù lù mặc áo phông đen đang đứng chễm chệ trước cái khe cửa, đôi mắt trắng dã không có con người, màu đen mở to nhìn thẳng vào Lãng, khiến anh lập tức giật bắn mình. Lãng kinh sợ giật nảy mình thụt lùi lại, kêu lên: "Ôi trời đất ơi!" Tiếng cười khanh khách của lão thầy bói vang lên: "Sao, tôi nói đúng chứ, lại còn không tin?" Lãng lùi lại, cả thân hình của Hùng Trọc xuyên thấu qua cánh cửa, dường như cánh cửa này chẳng thể là trở ngại đối với hắn ta. Hùng Trọc cứ đi thẳng vào trước mặt của Lãng, đâm thâm bầm không biết đang nói cái gì lào bào lào bào trong miệng. Chỉ biết là một lúc sau, hắn quay đầu đi giống hệt như lần trước Lãng gặp hắn. Lão thầy bói lúc này mới lên tiếng: "May cho cậu là còn có tôi ở đây, nên nó ngại, không dám làm gì. Chứ không á thì..." Lãng nghe vậy gạt đi ngay: "Không phải đâu, tôi cũng đã từng gặp thằng Trọc với dáng vẻ như vậy một lần rồi. Lần trước nó cũng lầm lũi đi về phía tôi như thế, nói với tôi vài câu rồi lại đi mất." Lão thầy nghe đến đây thì sắc mặt chuyển sang trầm tư. Lão nói: "Nếu vậy thì cậu ta chẳng muốn hại cậu, mà tôi nghĩ là cậu ta dường như muốn cảnh báo cho cậu một chuyện gì đó thì đúng hơn." Lãng gật đầu: "Ờ, thì tôi cũng nghĩ như vậy." Lão thầy bói gật gù: "Được rồi, chuyện này tạm thời điều tra sau. Trước mắt thì nên tính đến cái chậu hoa huệ tây của cậu." Lãng giật mình: "Ông tính cái gì?" Lão thầy bói trả lời: "Tôi muốn cậu ném cái chậu hoa đó ra khỏi nhà, rồi đêm nay chúng ta xem rốt cuộc là ma quỷ hay yêu tinh đem chậu hoa đó đến." Lãng gật đầu làm theo. Anh đem chậu hoa ném ra bên ngoài vệ đường. Đêm ấy, Lãng và lão thầy bói pha một ấm chè thật đặc, mặt tỉnh như sáo, dõi qua cái khe cửa nhìn ra trước nhà lão. Thấy lão nói như vậy, hắn lấy một sợi dây quấn quanh khe cửa, rồi đem chiếc gương đồng bát quái ra soi. Lãng thấy vậy liền hỏi: "Này, ông đang làm gì đấy?" Lão trả lời: "Nếu có ma quỷ thông thường, có loài có thể nhìn thấy được bằng mắt trong đêm tối, nhưng cũng có loài không thể, phải nhìn qua gương mới có thể thấy chúng. Nếu mà để nhìn qua gương bát quái thì con ma đó phải quỷ quệt lắm, hoặc phải xếp vào giống loài yêu tinh thì mới làm được nhìn thẳng như vậy." Lãng gật đầu nghe theo. Đến nửa đêm thì chưa hề có cái chậu hoa Huệ Tây nào xuất hiện, nhưng cho đến gần sáng thì mọi hiện tượng đã có sự biến chuyển rõ rệt. Lãng đang mơ màng thì chợt lão thầy bói lay mạnh tay, lão bảo: "Nhanh, nó xuất hiện rồi kìa kìa." Lãng dụi mắt nhìn qua khe cửa mà chẳng thấy gì, đang định quay sang lão thầy bói mù thì lão gõ vào đầu cho một cái. "Trời ơi là trời, ngu như lợn, nhìn vào cái gương đồng này này." Rồi lão cúi đầu, dúi đầu Lãng nhìn vào trong chiếc gương đồng. Quả nhiên, qua gương phản chiếu hình ảnh một người con gái mặc cổ phục áo trắng, mặt nổi đầy gân xanh, môi vàng rực rỡ, mắt đỏ như lửa. Cô ta tự bẻ một ngón tay của mình, vo lấy một nắm đất, cắm cái ngón tay của cô ta vào trong đó. Chớp mắt, ngón tay mọc thành một cây hoa Huệ Tây hệt như cái chậu hoa lúc trước Lãng đã ném, mà cái ụ đất hóa thành cái chậu hoa từ lúc nào. Lãng hãi hùng, cả người chịu xuống, xanh mặt. Lão thầy bói giải thích: "Nhìn thế kia thì là yêu tinh chứ ma quỷ gì, mà nhìn tay nó rỉ ra màu xanh, phải là cây hoa yêu tinh đấy. Nếu để mà nó có phép biến thành chậu hoa Huệ Tây như thế kia thì nó phải tu luyện ít nhất cả mấy trăm năm rồi, khéo còn ngót nghét cả là ngàn năm á." Nghe lão miêu tả, Lãng chợt nghĩ đến hình ảnh một bà cụ cực kỳ già nua đang hoan hỉ nhìn anh, càng nghĩ càng cảm thấy muốn lợn giọng. Lãng đang định hỏi lão thầy bói thì lão ra hiệu anh im lặng. "Con yêu tinh nó chuẩn bị đến đấy, đừng có bứt dây động rừng." Nói xong lại chăm chú nhìn vào gương đồng, chỉ thấy con yêu tinh mắt đỏ môi vàng cầm chậu hoa tới đặt ngay chính giữa nhà. Nó dòm ngó vào bên trong một lúc như thể tìm kiếm thứ gì đó mà không thấy, liền tỏ vẻ thất vọng rồi bỏ đi. Được một lúc sau thì tinh thần của lão thầy bói hòa hoãn lại. Lão thở dài lau mồ hôi: "Mau, may mà tôi đã răng chỉ đỏ nhá, chứ không để nó nhìn thấy thì chết cả tôi lẫn cậu. Cái giống yêu tình nó ác lắm, nó mà bắt người, nó hút máu cho đến khi còn cái xác khô thôi." Lãng hỏi: "Răng chỉ đỏ là thế nào?" Lão nói: "Chỉ đỏ là một loại dùng trong cải táng huyệt mộ nặng âm khí, dùng để trấn trụ những cái xác nặng như cương thi chẳng hạn. Chỉ đỏ thường thực được nhuộm thêm một lớp máu gà hoặc máu chó để tăng thêm công hiệu. Đối với ma quỷ thì chỉ có tác dụng xua đuổi hoặc trói buộc, nhưng đối với yêu tinh thì có thể biến thành hình bát quái che trước người để có thể che được mắt của bọn chúng." Lãng nghe vậy gật gù: "À, ra là vậy." Rồi lại hỏi: "Bây giờ làm thế nào tôi có thể thoát khỏi con yêu tinh này? Ít nhất thì cũng đừng để cho cái chậu hoa kia xuất hiện nữa chứ. Cứ nghĩ nó là một ngón tay của một bà già nào đó đã sống đến mấy trăm năm tuổi, tôi giận cả người." Lãng sực nhớ, mấy dạo gần đây trong người không khỏe, nhưng cũng chỉ nghĩ là cảm mạo thông thường nên không lo lắng. Nào ngờ sau khi nghe lão nhắc đến yêu tinh thì cảm thấy sợ. "Thôi đúng rồi, hai hôm nay bụng tôi cứ đau quặn cả lên, mà đi ngoài thì lại không ra, người thì cứ hay sốt, vã mồ hôi như tắm, mà không chỉ từng cơn đâu." Lão thầy bói vỗ tay chắc nịch: "Chỉ nội hai hôm nữa là cậu liệt giường rồi. Sao, giờ cậu có tính ra vứt chậu hoa cái đi không?" Lãng bấm bụng làm liều: "Được, vứt thì vứt, tôi sợ gì, có ông ở đây thì chắc gì nó đã hại tôi." Nói xong, lãng xông ra ngoài, cầm chậu hoa ném phát ra ngoài đường vỡ choang một cái. Chậu hoa liền chỉ còn là một lớp đất với làn khói mờ nhạt như sương mù bay lên. Lão thầy bói nhanh như chớp, vung tay đem một lá bùa dán ở dưới đất, chỗ vị trí ngay gần cái chậu hoa ban nãy, rồi kéo lãng vào trong nhà. Đợi một lúc, gió ở bên ngoài hiu hiu thổi. Qua cái gương đồng, lãng có thể nhìn thấy ở bên ngoài cái linh hồn yêu tinh lại xuất hiện. Nó hơi tức giận mà cũng rất nhanh tỏ vẻ hòa hoãn. Nó bình tĩnh bẻ một ngón tay, ôm một cái ụ đất khác làm thành bầu hoa, rồi đem tới trước cửa nhà lãng đặt xuống. Đúng khi này, nó vô tình dẫm phải cái lá bùa mà lão thầy bói đã giăng ra từ trước. Lão thầy bói vui sướng đến vỗ đùi bốp một cái. Con yêu tinh nhanh như cắt quay phắt lại nhìn lão, nhưng nó chỉ bị chỉ đỏ che mắt nên không thấy gì. Lão thầy bói biết mình vừa làm chuyện dại dột, nên liền nín thinh, ngay cả thở cũng không cả dám thở mạnh, đến đánh rắm cũng phải nhịn. Con yêu tinh chờ một lúc thấy không có gì, liền quay đầu đi thẳng. Khi này lão thầy bói mới được dịp thở dài. Xịt chết rồi, sợ vãi cả đái. Lãng thấy vậy liền hỏi, vậy chứ giờ làm gì tiếp theo hả thầy? Thì chờ tới sáng, tôi với cậu nhìn theo cái gương đồng, bám theo nó, kiểu gì cũng ra chỗ nó ở. Lãng gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, lãng ra cây xăng, mua một can xăng hơn 20 lít xách về nhà. Cái can xăng để đựng xăng ấy trước vốn là can rượu, lần này lãng nhân tiện không còn dùng nên ném đi. Lão thầy bói thấy lãng đem xăng về, liền nói, tốt rồi, thế là ổn rồi đấy. Sau đó hai người đi theo hướng mà lão thầy bói chỉ để đi tìm hoa yêu. Lối mòn dẫn tít lên cao, nhìn xuống dưới, quang cảnh bao quát rộng lớn. Cái xe máy lãng dựng sẵn ở dưới chân núi nó nhỏ như một chấm đen, đi cao một lúc nữa cũng chẳng thấy gì ở bên dưới cả. Leo núi cả buổi thấm mệt, lãng kêu lên, đủ rồi, dừng nghỉ một chút. Lão thầy bói lại hối thúc, không có nghỉ ngơi gì cả, nhanh lên, tối mà để yêu tinh phát hiện là chết cả lút. Lãng thở phì phò, có chết thì cũng phải cho tôi thở. Lão nói xem, con yêu tinh này vì sao không chui vào đâu, lại cứ thích rúc vào chỗ rừng rú sâu thế này làm gì? Nó không định hành xác mình thì chẳng lẽ mỗi một lần nó về nó không thấy mệt à? Lão thầy bói chán nản xua tay, tôi bị nghiệp gì mà phải gặp phải cái thằng đầu đất như cậu này. Yêu tinh nó có phép, nó đi mây về gió chứ không phải quốc bộ như mình đâu. Thở xong chưa đứng lên, đi tiếp đi ông tướng, còn chưa biết là cái cây đó ở đâu, ở xa hay gần. Lãng hít một hơi rồi cắn răng đứng lên đi tiếp, vừa đi vừa nói, tôi hỏi thật, sao ông già rồi mà còn khỏe thế? Đến tôi thanh niên mà còn leo đến đây đã không chịu nổi, ông ăn cái gì mà dai sức vậy? Thứ nhất là về nhịp thở, thứ hai là nhịp điệu. Hai điều này từ nhỏ đi theo thầy tôi đã không bao giờ được quên rồi. Đi rừng phải có cách thì mới quen được. Lãng trợn mắt tỏ vẻ không tin. Anh không nghĩ là lão già có cái thân hình gầy còm cõi này, không ngờ trước đây lại có quãng thời gian rèn luyện gian khổ và mệt mỏi như vậy. Hai người ngừng bặt nói chuyện, đi thêm một lúc, chợt lão reo lên, đây rồi, cái cây đây rồi chứ không sai. Lãng kêu lên, hay lắm, tôi gánh cả cái cân củi xăng này, mỏi sắp chết rồi đây này, nhanh vào đây tôi đốt cái cây ấy đi. Lão thầy bói gật đầu dẫn lãng vào sâu trong một khe núi. Nói là thấy gần thấy, nhưng bọn họ cũng phải đi sâu đến độ hơn 100 mét thì mới thấy cái cây ấy. Cái cây ấy hoa nó to đùng như cây si mấy trăm năm tuổi, thân đã thành cổ thụ, mà hoa lá thì mọc dày, mọc lên những cành hoa huệ tây trắng muốt. Đứng cách đó cả cây số mà lãng có thể ngửi thấy mùi hoa huệ tây đang ngào ngạt. Nhìn lãng đứng chôn chân tại chỗ, lão thầy bói nhanh chóng thúc giục, nhanh, đứng đấy làm gì, tưới xăng lên người nó rồi đốt đi cho xong. Lãng giật mình, hóa ra vừa rồi anh bị cái mùi thơm của cây làm cho ngơ ngẩn. Nhanh như cắt, đem toàn bộ 20 lít xăng lên thân cây rồi châm lửa. ngọn lửa cháy rừng rực đùng đùng. Lúc này lão thầy bói vội xua đuổi. Được rồi, việc cậu đã xong, cậu về đi. Tôi còn vướng mắc một đoạn chuyện liên quan đến hoa yêu này, lên ở lại an bài. Sau này chắc cậu khó mà tìm thấy tôi đấy. Lãng ngây người, không hiểu vì sao lão thầy bói này hôm nay ăn phải bả gì mà lại xua anh như đuổi tà. Chỉ có điều anh không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu. Lãng đi một lúc lao xuống đã chạy đến chỗ chiếc xe máy anh dựng ở dưới. Đột nhiên trong lòng núi phát ra một âm thanh rên rỉ u oán. Âm thanh hết sức mờ nhạt, Lãng nghe không rõ. Anh lắc đầu một cái rồi leo lên xe về nhà. Chiều hôm đó, Lãng thịt một con lợn. Quả nhiên là sau khi mọi chuyện được giải quyết thì thịt anh bán cũng chạy hơn hẳn. Cũng chẳng có người đến tìm anh mà kiếm cớ sinh sự nữa. Tối đó Lãng đi ngủ rất sớm. Ăn cơm tắm rửa xong, anh nhảy lên giường thoải mái nằm nhắm mắt ngủ. Tiếng anh thở đều đều chìm sâu vào giấc ngủ, mừng rỡ vì mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không, có vẻ như anh đã lầm. Lúc này giữa đêm khuya, ngoài cửa lại có một tiếng động gõ vang lên đều đều. Lãng giật mình tỉnh giấc, lào bầu đứng dậy nhòm qua khe cửa xem là ai làm phiền anh như vậy. Thì hóa ra là lão thầy bói. Anh vội mở cửa. Trời ơi, ông làm cái gì mà khuya khoắt như thế này gõ cửa nhà tôi? Mà sao tôi tưởng ma quỷ, tôi vãi cả đái ra rồi đây này. Sao ông bảo ông về rồi cơ mà, ông còn dặn tôi như thế cơ mà. Lão thầy bói run cầm cập. Tôi bị lỡ chuyến xe, lại đi bộ nửa giờ mới về được đến đây đấy. Lãng bật cười ha hả. Sau đó mời lão vào nhà. Lão run cầm cập bước vào, chui thẳng lên giường đắp chăn nhắm tịt mắt. Lãng còn đang định hỏi là lão ta ăn gì chưa thì lão đã đi ngủ mất rồi. Nên đành thôi, Lãng cũng lên giường ngủ tiếp. Rồi anh lại ngủ say. Thêm một lúc, Lãng đang ngủ thì giật mình vì tiếng động loẹt quẹt. Lão thầy bói giờ này không còn ở bên cạnh anh mà đã đi đâu mất. Ngoảnh đầu nhìn lại, lão thấy lão đang lui cui dưới hộc bếp, ngay gần cái chậu tiết lợn ôi thiêu đã đông cứng từ tủ lạnh mà anh mới xả hồi chiều. Lãng bật dậy soi đèn pin về phía ấy. Ngay lập tức anh giật mình kinh hãi, vì lão thầy bói từ lúc nào đã sụp hẳn cái mặt của lão xuống cái chậu tiết ôi thiêu đỏ lòm, miệng tợp lấy cái thứ tiết đỏ như một con chó đang uống nước vậy. Mắt của lão hấp háy, trong đó có cái màu đỏ rực như lửa. Môi lão dính máu tươi nhưng vẫn có màu vàng. Lãng kêu lên. Lão làm cái trò gì vậy? Trò gì mà ghê vậy? Lão thầy bói giật mình quay người nhìn Lãng. Lão run run lắp bắp. Tôi đói quá, nhịn không được. Trời ơi, lão đói thì phải bảo tôi biết. Đây là tiết thiêu mà lão cũng vụt đầu vào mà uống. Chưa kể run sán trong đấy đầy á. Nói xong, Lãng lại hối cho lão ta đi rửa mặt, nấu cho lão ta một bát mì bảo ăn. Lão ăn xong bát mì rồi lên giường nằm. Lãng cũng đi ngủ tiếp. Đến khi ngủ say, không ngờ lão thầy bói lại thức dậy, miệng nở một nụ cười độc địa. Miệng lão há thật to hướng về phía Lãng. Chỉ thấy từ trong miệng của lão bay ra một thứ khí màu xanh chui vào miệng lão. Lão đang hút cái gì vậy? Mặt lão biến đổi sang khuôn mặt của một cô gái, có gân xanh nổi đầy, làn môi vàng chóe, đôi mắt đỏ tươi. Hóa ra đó chính là yêu tinh, là con yêu tinh trong rừng sâu trước đây mà Lãng trừ khử, chứ chẳng phải là thầy bói nào cả. Ai ngờ rằng lão thầy bói kỳ thực đã chết kể từ khi Lãng đi khỏi. Cái tiếng hét nghe nhỏ nhỏ khi đó chính là tiếng hét của lão ta ngã xuống vực sâu. Con yêu tinh hóa thành hình dáng Lãng để quay về đây để lừa Lãng. Nó đem hút hết năng lực của mình vào trong để lấy sinh khí của Lãng. Lúc trước một chậu hoa chỉ là một ngón tay của nó, còn giờ này cả thân người của nó đã lọt vào nhà, nên sinh khí của Lãng chẳng mấy chốc bị nó hút sạch. Sắc mặt của Lãng chuyển sang màu xanh như tàu lá chuối rồi tắt thở. Con yêu tinh cất điệu cười the thé rồi gằn giọng. Trịnh Cung, kiếp trước chính ngươi cũng không thể đốt nổi ta. Kiếp này là một tên truyền nhân quèn của ngươi cũng tính làm việc đấy sao? Rồi lại vỗ vỗ vào mặt Lãng. Ta và ngươi có duyên ba kiếp, mà có nghiệt thì vô cùng. Không ngờ kiếp sau của Trịnh Cung đời này lại giống như chư sinh kiếp thứ hai, cũng chỉ là một anh chàng lãng bán thịt lợn. ta tiếp tục chờ kiếp đến sau của ngươi. Chúng ta thù hận không bao giờ dứt. Nói xong, yêu tinh lại cười lên chói tai rồi hóa thành một làn khói đen biến mất. Bỗng hồn ma của Hùng Trọc xuất hiện, gã đến trước mặt xác của Lãng thì thào nói nghe rất rõ: yêu tinh, nó giết tôi rồi, chạy đi, xác của tôi nát rồi. Bóng ma của Hùng Trọc nói xong rồi biến mất. Trong miệng của Lãng chợt rỉ ra một dòng máu chảy xuống nền đất, tạo thành một dòng chữ đỏ tươi hết sức quỷ dị: thù sâu vô tận, hận kiếp vô cùng, Trịnh Cung. Ok, chúng ta kết thúc câu chuyện Linh Hồn Của Yêu Tinh. À, cái câu chuyện này nó mang một cái màu sắc linh dị, đúng không ạ? Nó dường như là một cái tích cổ được viết lại thôi, nhưng nó cũng rất là hay. Mặc dù nó không ghê tởm nhưng nó rất là cuốn. Các bạn nghe có thấy cuốn không? Mình đọc mình thấy rất là cuốn. Để tắt cái nhạc này đi. Tác giả Ngạ Quỷ là một tác giả viết chuyện ma cũng rất là sâu sắc. Rất là sâu sắc. Cái chuyện này nó chỉ ngắn như vậy thôi các bạn. Nó là một cái tích cổ được viết lại. Ok, mình muốn thông báo với các bạn một dự án như thế này. Đó là sắp tới mình có khởi động một dự án, đó là mình sẽ cùng với một vài người bạn sẽ viết một bộ truyện. Tất nhiên là bộ truyện này dựa trên các tình tiết có thật, dựa trên các tình tiết có thật, viết về Thập Huyệt Lệnh. Thập Huyệt Lệnh ở Thái Nguyên, nơi mình đang sinh sống. Và mình muốn bật mí với các bạn trước một chút, Thập Huyệt Lệnh này là gì? Đó là 10 địa danh ở trong khu vực thành phố Thái Nguyên. Hello, chị nụ cười vui vui. Thập Huyệt Lệnh này là 10 địa danh ở thành phố Thái Nguyên. Nó mang cái... nó mang những cái màu sắc kinh dị mà trước đây trong những cái chương trình livestream trước đây mình chia sẻ rồi. Ví dụ như là khu vực âm hồn. Khu vực âm hồn của thành phố Thái Nguyên, nếu như bạn nào đã ở thành phố Thái Nguyên thì các bạn sẽ biết đến khu vực âm hồn của Thái Nguyên. Đấy. Là một thập huyệt lệnh, một trong thập huyệt lệnh. Ví dụ như là khu vực ngã tư chợ Dốc Hanh cũng là một trong cái thập huyệt lệnh đó. Hoặc là ở cái khu vực sâu trong hồ núi Cốc, nó có một cái nằm ở cái vị trí của cái dòng kênh, của cái kênh thủy lợi của hồ núi Cốc, nó cũng nằm trong thập huyệt lệnh. Và các bạn có nhớ là mình đã từng nói là ở trong cái khu công nghiệp Gang Thép Thái Nguyên, ở cái đoạn góc, nó có một cái nơi mà trước đây khi mà các anh ấy đào, các bác, các chú công nhân đào đất thì cũng có nói đến cái thập huyệt lệnh đấy. Và chân cầu Gia Bảy cũng là một trong thập huyệt lệnh. Cái thập huyệt lệnh này thì đã được thầy của mình cũng như là một vài người bạn của thầy đã ghi chép lại. Và đây là những địa danh có thật. Tất nhiên là khi mà mình viết thành truyện thì mình sẽ có những cái sự hư cấu lên nhất định để tạo lên cái màu sắc nó kinh dị một chút. Đó. Nó kinh dị một chút để cho các bạn có thể nghe. Ninh Phạm, Sông Cầu thì ở khu vực gần cầu Gia Bảy nó có một nơi nằm trong thập huyệt lệnh mà đã từng nhắc đến trong bộ Hài Nhi Ngải. À trong trong trong bộ không phải cái bộ gì của Nghiêm Diệu Linh nhỉ, cũng ngải nhỉ, tự nhiên mình quên rồi. Cái bộ của Nghiêm Diệu Linh. Hello Dung Đinh. Thì cái thập huyệt lệnh này nó, nếu như chúng ta có thể hiểu rằng nó có thể gọi là thiên khanh. Nó có thể gọi là thiên khanh được. Thì trước đây mình cũng đã từng nói rồi, cái thiên khanh á, cái thiên khanh là những nơi mà nó chứa đựng những cái, nó dạng như kiểu là, nó dạng như kiểu là tử huyệt của trời á. Nó dạng như thế. Một là trời sinh ra nó đã tử huyệt, hai là có thể là do nó tích tụ nhiều âm khí và nó tự nhiên nó nhiều ngày tích tụ, nhiều năm tích tụ, nó hình thành nên một cái nơi rất là độc. Nó gọi là bẫy của trời, thiên khanh mà. Đấy thì trong cái tâm linh người ta gọi là thập huyệt lệnh. Tức là 10 nơi có chứa thiên khanh. À, cái bạn ông bố hội Trần, cái dây câu hồn tác mình đã nghe đến nhưng mà mình cũng không rõ ràng về nó lắm, mình sẽ tìm hiểu. Thì cái bộ này mình sẽ cố gắng, bởi vì là thật ra mình vẫn đang trong quá trình thu thập tài liệu, cũng đang trong quá trình xin phép thầy của mình để lấy những cái tư liệu của ông viết, tại vì ông cũng là một trong số những thầy được mời đến để giải cái âm lịch ở khu vực âm hồn của thành phố Thái Nguyên, cái khu vực ngã ba âm hồn hoặc là cái dốc âm hồn ở thành phố Thái Nguyên. Chắc là bạn nào ở thì sẽ biết rất là rõ về cái khu đó, là cái khu đó rất là kinh khủng, mặc dù bây giờ đã được giải rồi nó cũng rất là kinh khủng đấy. Thì ngày xưa thầy của mình chính là một trong số 8 người được mời đến để giải, và cứ rất là căng thẳng. Thì có thể là mình sẽ đưa vào trong chuyện của mình có những tình tiết như vậy. Cũng thông báo với các bạn như vậy. Tất nhiên là nó sẽ còn dài dài, chứ cũng không phải là ngày 1, ngày 2. Không phải là ngày 1, ngày 2 để mà hoàn thành được. Cái thứ hai nữa là vì mình cũng không phải là người chuyên viết chuyện, chỉ đơn giản là mình là một người mô tả lại các thứ thôi. Có thể là vì mình đọc nhiều chuyện, mình diễn đọc đó, thì mình sẽ có một chút cái kinh nghiệm tích lũy từ các câu chuyện của các tác giả đi trước về các lối hành văn, về cách miêu tả. Còn lại thì mình sẽ miêu tả các sự việc nó sẽ diễn ra như vậy. Thì cái thập huyệt lệnh này nó là những địa danh có thật, mình chỉ là người viết nó lại nó với một cái màu sắc cho nó kinh dị, để chúng ta tra tấn nhau cho nó hay hơn. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ. Cái dự án thứ hai là dự án đã được khởi động, đó là mình cùng với một người bạn của mình cũng sẽ, chắc là sẽ sau cái dự án thập huyệt lệnh sẽ viết một bộ, cho đến bây giờ đã lên khung rồi, đó là bộ Oan Hồn Tiểu Tan. Đây là một bộ được đây, đến bây giờ đã lên khung rồi, có thể là không biết các bạn có nhìn rõ được không, chắc là không rõ đâu. Mình đã lên khung hết tất cả là 9 phần, đã bàn với cái bạn mà đã chia sẻ cho mình cái một cái chuyện để dẫn đến cái tình tiết như vậy. Thì nó là cái mình cũng lên khung rồi, còn lên khung trước cả thập huyệt lệnh, đáng nhẽ là định viết đó, nhưng mà cái ý tưởng cái dự án thập huyệt lệnh nó hay quá, thì nên là mấy anh em cũng bàn nhau là ngồi lại để mình sẽ xin các anh các chị của mình cái tư liệu về cái thập huyệt lệnh này, và mình sẽ là người viết lại, giống như là một người kể chuyện lại thôi, chứ cũng không phải là một tác giả viết gì cả. Hay là mong các bạn khi mà nó khởi động thì mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ, và cũng sẽ mong các bạn sẽ góp ý cho mình về những cái viết đó. Những cái viết này thì nó những cái chuyện này thì mình sẽ post ở trên trang cá nhân của mình, chứ mình không post ở trên fanpage. Để post ở trên trang cá nhân để khẳng định thương hiệu, cái điều này chắc là cũng để khẳng định cái bản quyền đó. Em mong các bạn cũng cũng cũng hết sức thông cảm, mình sẽ không post ở fanpage mà chỉ để ở trang cá nhân để khẳng định bản quyền thôi. Thì chắc là cái chương đầu tiên của thập huyệt lệnh nó sẽ được ra trong một thời gian ngắn tới thôi, nhanh thôi. Các bạn hãy chờ xem để xem nó sẽ như thế nào. Mong các bạn ủng hộ và góp ý cho mình về cái dự án thập huyệt lệnh này. Ok. Cái chia sẻ thứ ba muốn chia sẻ với các bạn đó là có một cái khái niệm nó cũng rất là hay. Bởi vì có một chị cũng nghiên cứu rất là sâu về tâm linh, chị xin được giấu tên, thì chị có chia sẻ với mình về cái này. Đó là theo cái quan niệm của chị thì chúng ta có thể hiểu rằng là một năm các quan ở dưới âm sẽ được khoán là một năm phải bắt bao nhiêu người. Đấy, ở dưới âm người ta khoán một năm bắt bao nhiêu người, có nghĩa là bao nhiêu người chết, bao nhiêu người chết, bao nhiêu người chết. Đấy, thế thì trong một năm đó các quan sẽ lần lượt tính, ông này đến số này chết, ngày này chết. Tuy nhiên là trong một năm rồi khoán, ví dụ khoán 300 người chẳng hạn, thì đến cuối năm mà chưa được bắt đủ cái số đó thì chỉ còn một, còn lại bao nhiêu là các quan đến cuối năm nó sẽ, họ sẽ bắt hết, bắt nốt. Vì vậy nên chị nói rằng là chị muốn nhờ mình chia sẻ với các bạn về cái khái niệm này để cho chúng ta sẽ cẩn thận hơn trong những cái dịp, những cái ngày cuối năm này. Bởi vì nếu như các bạn tinh ý, sau khi mình nghe chị nói như vậy thì bản thân mình cũng ngẫm ra nó cũng có cái gì đấy nó cũng đúng đúng. Đó là trong cái khoảng thời gian cuối năm này thì theo như chị thì là các quan bắt đầu bắt ồ ạt để cho đủ khoán. Vì vậy nên là chúng ta đi đường hay chúng ta làm bất kỳ điều gì, chúng ta hãy cẩn thận một chút. Chúng ta hãy cẩn thận một chút, để ý một chút. Bởi vì cái tầm này là cái tầm mà các quan sẽ bắt người tương đối nhiều. Mình cũng để ý nó cũng có cái gì đúng. Bởi vì là bao giờ cũng thế, cuối năm mình thấy tai nạn liên tục ở cái khu của mình á, ở cái khu của mình ở cũng thế thôi, quanh quanh cái khu mình ở bình thường nó cứ đều chả sao, nhưng mà cứ cuối năm mình thấy tai nạn liên tục, tai nạn chết người liên tục. Thì đây là cái quan niệm của chị, mình thấy nó cũng rất là thú vị. Còn tin hay không là tùy từng người, tuy nhiên là mình cũng rất cảm ơn chị bởi vì chị đã chia sẻ một cái quan niệm rất là thú vị. Và cũng là để nhắc nhở chúng ta để ý hơn một chút về đi lại, về các công việc trong những cái ngày cuối năm này. Đó, thì em xin gửi lời cảm ơn chị đã có những cái chia sẻ đối với em như thế. Và cũng xin cảm ơn chị vì khi mà em tâm sự với chị về cái thập huyệt lệnh thì chị cũng có cái góc nhìn rất thú vị về những cái đó, cũng có thể là giúp cho em có những cái ý tưởng hay hơn để khi em bắt tay vào viết. Thì em thật sự em cảm ơn chị. Và cái điều cuối cùng em muốn cảm ơn chị đó là em cũng xin chân thành cảm ơn chị đã ủng hộ em, mà đã có sự tài trợ cho em. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn chị. Cũng xin cảm ơn các chị đã luôn quan tâm, các bạn đã luôn quan tâm và có những khoản tiền có thể là đối với các chị là không nhiều để gửi ủng hộ bé Tũn. Thì đối với bé Tũn thì đó luôn là những cái nguồn động viên rất là lớn để mình có động lực tiếp tục diễn đọc cho các bạn, sưu tầm nhiều chuyện ma hơn nữa để diễn đọc cho các bạn. Và trong thời gian tới thì sẽ còn bắt tay vào tập viết để xem nó như thế nào. Mình hứa là mình sẽ cố gắng, chừng nào mà các bạn còn muốn nghe thì mình sẽ còn đọc. Đây là một lời hứa. Chừng nào các bạn muốn nghe, còn muốn nghe thì mình sẽ còn đọc. Ok, đó là một lời hứa. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Thảo My, bật mí với Thảo My là cũng xin thông báo luôn, quên cái này thì quên đó. Chắc là vào ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 và ngày mùng 4 thì mình cũng xin phép là mình nghỉ vào trong 4 ngày đó. Tại vì là cơ quan có một chuyến công tác ở Hà Nội, mình phải đi công tác ở Hà Nội, thì có lẽ là trong 4 ngày đó thì mình không thể diễn đọc được. Tại vì là khi một lần, mỗi lần diễn đọc, các bạn biết đấy, cái hệ thống máy tính của mình, hệ thống âm thanh của mình nó phải setup rất là cầu kỳ, rất là phức tạp. Nên là mong các bạn sẽ hết sức thông cảm. Và trong 4 ngày đó thì mình sẽ vừa đi công tác và mình sẽ cố gắng là nghiên cứu, và biết đâu là sau 4 ngày đó thì sẽ cho ra những tập đầu tiên, những cháp đầu tiên của bộ Thập Huyệt Lệnh. Các bạn sẽ hãy đón chờ và ủng hộ Thập Huyệt Lệnh của Bé Tún. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai với một bộ truyện khác.